Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1307. Khóc chuyện audio.com. Giang Cảnh Sâm lúc này mới thả cô. Trầm Mộc Bạch một mặt đỏ ửng, thở hơi hổn hển, trong mắt nhất thời không chuyển qua đến. Mà cùng lúc đó, cái kia hai cái bạn học cũng vừa rảo bước tiến đến phòng học. Thấy thái tử ra hai người, kinh hãi, nhưng lại không dám nhìn nhiều. Trung quy trung củ ngồi ở trên ghế ngồi nhìn lên sách. Trầm Mộc Bạch con mắt tràn ngập mờ mịt, phẫn hận nhìn thoáng qua Giang Cảnh Sâm. Đối phương giơ ngón cái ra nắn vuốt cánh môi kiều nộn mềm mại của cô. Ngữ khí lười biếng nói. 10 phút đồng hồ, 1 phút không thiếu. Trầm Mộc Bạch đầu óc nhất thời tạm ngừng. Cái gì? Giang Cảnh Sâm kéo ra ghế, đem bữa sáng còn ấm áp đưa tới. Về sau em đến trễ mấy phút, anh liền hôn em mấy phút. Trầm Mộc Bạch, cô rất muốn có cốt khí không ăn bữa sáng, nhưng là bụng phát ra tiếng kháng nghị để cho cô rất không tiền đồ nhận lấy. Bữa sáng ăn thật ngon, so bên ngoài bán ăn ngon hơn nhiều. Trầm Mộc Bạch xem chừng, đây cũng là đối phương từ trong nhà mang tới. Được rồi, chỉ ít có điểm an ủi là được. Bất quá, Giang Cảnh Sâm bảo cô dậy sớm như thế. Đến cùng rốt cuộc muốn làm gì? Ăn điểm tâm xong, cô nhìn trên bàn đối phương bày biện tư liệu. Trong lòng ẩn ẩn có một cái suy nghĩ đáng sợ. Không thể tin nói, Giang Cảnh Sâm, anh cũng không phải là muốn cho em học thêm. Giang Cảnh Sâm nhấc lên mí mắt, nhíu mày nói, bằng không anh bảo em đến đi ngủ. Trầm Mộc Bài thật sự tuyệt vọng. Cô mới vừa thoát khỏi học tập âm u không lâu, lại muốn nhảy xuống, cô há lại là người dễ dàng khuất phục như vậy. Dựa vào cái gì anh dạy thêm cho em liền nhất định phải tiếp nhận. Giang Cảnh Sâm bình tĩnh nhìn cô, không nói lời nào. Trầm Mộc Bạch sợ, em ý là, làm sao dám làm phiền thái tử ra đây? Nhiều vất vả như vậy. Hơn nữa anh không cảm thấy dạng này rất phiền phức sao? Giang Cảnh Sâm tự tiếu phi tiếu nói, em cảm thấy rất phiền phức. Trầm Mộc Bạch rất muốn nói, đúng, không sai, ta chính là cho rằng như vậy, nhưng cô vẫn là trước thế lực ác cúi đầu, rất không cốt khí nói, không có, làm sao lại thế, em chính là cảm thấy quá phiền phức thái tử gia anh. Giang Cảnh Sâm miễn cưỡng nói, em đây cũng không cần lo lắng. Nếu như lần tiếp theo kiểm tra thứ tự không lên vị trí thứ 10. Hắn giống như cười mà không phải cười. Không lại đem lời nói tiếp tục. Trầm Mộc Bạch bẻ ngón tay tính một ngày. Đây không phải là còn thời gian một tháng nữa sao? Giang Cảnh Sâm hắn điên rồi sao? Cái này nhất định là ảo giác của cô. Cô còn đang trong mơ. Cô muốn tỉnh lại. Trầm Mộc Bạch vẻ mặt hốt hoảng nghĩ đến. Nhưng là cuối cùng, vẫn bị hiện thực tàn nhẫn đánh bại, ngoan ngoãn đi theo đối phương học thêm, coi không dám phản kháng. Mỗi ngày chỉ có thể như vậy yên lặng nhẫn nhịn lấy tư Giang Cảnh Sâm cùng học tập xong trọng tra tấn. Quả thực thống khổ không nói nổi, cô muốn đem học hành liệt vào giá trị cừu hận thứ nhất. Sau đó lại là Giang Cảnh Sâm, rốt cục có một ngày, Trầm Mộc Bạch nhịn không được bạo phát. Chấm, em không muốn thi trường học tốt nhất. Giang Cảnh Sâm không nói chuyện, tiếp tục giảng giải tiếp một cái đề. Trầm Mộc Bạch lại đem lời nói lặp lại một lần. Lần này đối phương mở miệng nói chuyện. Hắn nói, Lâm Nhị Tây, em hiểu không? Trầm Mộc Bạch, Giang Cảnh kéo môi cười lạnh. Không hiểu anh liền để em hiểu. Sau đó Trầm Mộc Bạch rất sâu sắc hiểu. Gò má cô ửng hồng. Linh hồn quy tiên. Về sau coi lại cũng không đề cập qua chuyện này. Giang Cảnh Sâm thời điểm bị chủ nhiệm lớp gọi tới phòng làm việc. Trầm Mộc Bạch bóc lấy một viên đại bạch thỏ nhét vào trong miệng. Mùi vị ngọt ngào lập tức tràn ngập toàn bộ vị giác. Cuối cùng để cho cô tâm tình tốt lên một chút. Trước bàn thời điểm ngồi lên một người. Cô không ngẩng đầu, thẳng đến nghe được thanh âm đối phương. Cách chương.